Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Hứa Thiên Lâm điện thoại. Converter Dung Kiều cầu phiếu quá nhiều không nghĩ ra. Quanh quẩn ở Trương Dịch Phong trong lòng. Thế giới hoang phế một đoàn hỏng bét. Thế giới hiện thật thành phố La Ê căn cứ. Thượng Tu Mina quản lý. Cho nên, cho dù Trương Dịch Phong biết Mina ở trong bóng tối làm chút động tác nhỏ, hắn cũng chỉ có thể coi mà không gặp. Âm thầm ra lệnh Susan cùng 13 cái người máy trí năng giám thị Mina nhất cử nhất động. Trương Dịch Phong ở thành phố La Ê ở lại mấy ngày. Xâm nhập biết tập đoàn siêu năng tình huống phát triển. Trong lòng khiếp sợ với Mina mạnh đại năng lực. Nguyên lai bất chi bất giác ở giữa. Hắn đã ở thế giới hiện thật có khổng lồ như vậy thế lực. 100 cái tác chiến người máy. Mặc dù không có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Papua đầy đủ cảnh. Nhưng ở thành phố La Ê trong phạm vi, cơ hồ không có thế lực kia là tập đoàn siêu năng đối thủ. Thứ yếu, tập đoàn siêu năng liên quan đến sắt thép, cơ giới chế biến, siêu thị bán lẻ, vận tải biển, thực phẩm chế biến, quân công, xe hơi chế tạo cùng các hành các nghiệp, đã dần dần cùng Papua kinh tế dung hợp lẫn nhau. Rất nhiều Papua không có cơ sở kỹ nghệ, tập đoàn siêu năng đều đã âm thầm bố trí. Nho nhỏ khu vườn kỹ nghệ nội bộ, bao la vạn vật, có thể nói, một khi kế hoạch thành công, Trương Dịch Phong cũng có thể mượn tập đoàn siêu năng nhanh chóng ổn định Papua kinh tế. Hơn nữa lực mạnh phát triển, bởi vì là cơ sở kinh tế đã đánh hạ, chỉ chờ nó một bước lên trời. Từ thành phố La Ê trở lại, Trương Dịch Phong qua lại hồi thế giới hoang phế, Hoàng Thiên Tinh hết bệnh sau đó. Lại đi qua khu thất thủ mấy lần, truyền về tin tức kinh người nghe, ở khu Y1 tựa hồ thật tồn tại đại khủng bố. Trương Dịch Phong đã từ đồng giao trong miệng xác nhận sinh vật có trí khôn tồn tại sự thật. Không hề coi là khiếp sợ, chẳng qua là lo lắng hắn khổ tâm tiến hành thành phố vệ tinh số 1. Lần này sợ rằng phải không giữ được, làm hết sức mình, nghe số trời. Thành phố vệ tinh số 1 đã trở thành Trương Dịch Phong thế giới hoang phế trọng yếu. Căn cứ là hắn lấy được tài sản hộ giá hộ tống, rót vào quá nhiều tâm lực, chỉ như vậy mất đi. Trương Dịch Phong có lòng không cam lòng, vẫn là hy vọng căn cứ thành phố Vân Thành có thể vượt qua. Ở thế giới hoang phế ngây ngô đến cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc. Trương Dịch Phong lại ngựa không ngừng vó trở lại thế giới hiện thật. Bởi vì là dựa theo ngày tháng, qua mấy ngày chính là mùa xuân. Mùa xuân là TQ lớn nhất ngày lễ một trong. Dân gian lưu truyền, có tiền không có tiền. Về nhà ăn Tết giải thích, ngày này tới, bỏ mặc ngươi người ở phương nào. Bỏ mặc ngươi là eo quấn bạc triệu, vẫn là dân khốn vất vả. Cũng phải về nhà cùng người thân đoàn viên. Ăn chung trước đêm giao thừa cơm, nhìn liên hoan dạ tiệc. Cái này đã trở thành người Hoa dân mấy chục năm thâm căn cố đế quan niệm. Ăn Tết phải vui với cha mẹ. Hạ Mịch Hà không gặp Trương Dịch Phong. Trường học nghỉ phép nàng cũng về nhà. Chỉ cho Trương Dịch Phong phát qua một cái tin nhắn ngắn. Nói cho hắn chuyện này. Liền lại cũng không có nói tiếp. Trương Dịch Phong cũng không để ý. Hạ Mịch Hà vẫn luôn như vậy. Thành phố Côn Minh vô sự. Trương Dịch Phong cũng lái xe trở về nhà. Chuẩn bị cùng người nhà qua cái đoàn viên năm. Bất quá hắn về đến nhà không bao lâu. Điện thoại liền vang lên. Gần một tháng không thấy anh em tốt. Hứa Thiên Lâm đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Nhất là mở đầu câu nói đầu tiên sẽ để cho Trương Dịch Phong vô cùng là kinh ngạc. Anh Phong, anh đừng nói trước. Nghe ta nói xong. Qua sang năm huyện Dương Lâm huyện ủy ekip muốn động. Hiện đảm nhiệm bí thư huyện ủy bởi vì là tuổi tác quá lớn. Muốn lui cư tiến hai. Đến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc dưỡng lão. Hiện đảm nhiệm huyện trưởng liền sẽ thăng chức người đứng đầu. Ta nghe nói thành phố cố ý trên xuống một vị huyện trưởng. Trước mắt có 3 vị người được đề cử. Một cái trong đó kêu Trương Hoài Trung. Ta xem qua hắn tài liệu. Cũng là thôn Tỏa Long. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Trương Hoài Trung cùng ngươi nhà có phải hay không có quan hệ thân thích? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, trả lời, hắn là ta chú họ. Vậy thì tốt, Hứa Thiên Lâm đột nhiên hạ thấp giọng. Nhẹ giọng nói, anh Phong, em nghe nói ở thị ủy thường ủy trong buổi họp, có mấy vị thường ủy đề nghị do ngươi chú họ tiếp nhận huyện Dương Lâm huyện trường. Nếu như ngươi chú họ có quan hệ, không ngại nhân cơ hội đi vòng một chút. Hắn lên chức cơ hội lớn vô cùng. Lão Hứa, cảm ơn rồi. Cảm ơn Lông à, chúng ta quan hệ thế nào? Người chú họ ở quan trường ở trên lên chức. Ta cái này con tép cũng có thể dính chút quang không phải, Hứa Thiên Lâm cười mắng. Trương Dịch Phong hiểu lòng nhau cười. Hai người tán gẫu mấy câu, liền cúp điện thoại. Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, cảm thấy nếu như chú họ thật có thể lên chức, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Có chú họ dựa theo, ở huyện Dương Lâm bên trong làm việc đi đi lại lại, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghĩ như thế, Trương Dịch Phong không có trì hoãn, trực tiếp gọi cho chú họ điện thoại. Này, Tiểu Phong, Trương Hoài Trung trầm thấp uy nghiêm thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền ra. Lần đầu tiên cùng chú họ gọi điện thoại, Trương Dịch Phong trong lòng thấp thỏm bất an, rất sợ hãi, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có khác thường tâm tư. Ở hắn trong mắt, chú họ chẳng qua là chú họ, hắn tránh xử cấp lãnh đạo chức vụ, giống như không có tác dụng. Không thể không nói, Trương Dịch Phong thật không phải là trước kia cái đó Trương Dịch Phong. Chú họ, chú bên người có ai không? Nếu như có, mời ngươi tìm một chỗ không người. Ta có một số việc cùng ngươi nói. Bên đầu điện thoại kia Trương Hoài Trung đang họp, nghe được hắn như thế nói, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, tùy tiện tìm một cái cớ, liền chạy ra phòng họp. Hắn dù sao cũng là người đứng đầu, nửa đường rời đi ai cũng không dám nói gì. Đây là lãnh đạo đặc quyền mà. Tiểu Phong, ta bên này rất thuận lợi, có lời gì cứ việc nói đi. Trương Dịch Phong hạ thấp giọng, nói, chú họ, ta có vị ở thành phố cục nhân sự công tác bạn học, mới vừa cho ta gọi điện thoại, hắn nói thành phố cố ý trên xuống một vị huyện Dương Lâm huyện trường, chú họ cũng ở đây hậu tuyển nhóm danh sách. Nghe vậy, Trương Hoài Trung hô hấp nhất thời trầm trọng, nhưng là nhiều năm suy tư quan trường trải qua, để cho hắn không lúc nào đều bảo trì bình tĩnh và lý trí. Liền vội vàng hỏi, người vị bạn học kia còn nói cái gì? Hắn nói có mấy vị thường ủy ủng hộ chú họ, nếu như chú họ có quan hệ, mau sớm đi động một cái, chậm thì sanh biến. Được, được, Tiểu Phong, thay ta cảm ơn người vị bạn học kia. Đúng rồi, người bạn học tên gọi là gì? Hứa Thiên Lâm, ta một hồi đem điện thoại phát cho ngươi. Được, hai người nói chuyện điện thoại, đến đây chấm dứt. Cùng trong quan trường người nói chuyện, chính là đơn giản như vậy dễ dàng. Bọn họ đều là nhân tinh, hơi nhắc tới điểm, căn bản không cần ngươi nói nhiều, cũng biết bước kế tiếp phải thế nào đi. Hứa Thiên Lâm mật báo tin tức, mang công danh lợi lộc mục đích, nhưng là Trương Dịch Phong rất hiểu hắn. Nếu như hai người không phải anh em tốt, bạn tốt, hắn mới lười để ý. Nhưng nếu như đi qua hắn như thế nhắc nhở, chú họ thật vinh thăng lên huyện trưởng Dương Lâm, phần ân tình này, chú họ nhất định phải còn. Nếu không không có cách nào ở quan trường lăn lộn, bất kể là quan trường vẫn là xã hội, đều cần một cái mạng lưới quan hệ lạc, tới trợ giúp mình thực hiện mục tiêu cuộc sống. Hứa Thiên Lâm chức vụ nhỏ, nhưng thân ở ngành trọng yếu. Một ít người ngoài không biết nội tình, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên được biết. Có như vậy một vị người ở đây, chú họ sĩ đồ, không thể nghi ngờ muốn thuận lợi rất nhiều. Lão Hứa à, ta có thể làm cũng làm. Hy vọng chú họ không phải thứ người qua sông rút cầu kia đi. Trương Hoài Trung cúp điện thoại, liền vội vã về nhà, để cho vợ cầm suất từ mấy cất giấu vật quý giá thật lâu thứ tốt. Lại vội vã rời đi, để cho vợ hồi lâu không nghĩ ra, thở dài đi làm chuyện mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diamond-nang-tiuu-tasang-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.